đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn đến Tông Nhân phủ nộp quan ấn. Thái giám Hữu Công Công quản sự của Đông Cung đã đợi nàng ở bên ngoài rồi, trên đường dẫn Tô Tấn đến Đông Cung. Hữu Công Công nói, Thái tử Điện Hạ cùng Thập Tam Điện Hạ đi Minh Hoa Cung thăm Bệ Hạ rồi. Thập Thất Điện Hạ không biết phạm phải chuyện gì. Từ chuyến săn vừa về, Thập Tam Điện Hạ liền đuổi hắn đến Thẩm Phủ, nói cho hắn theo Tiểu Thẩm Đại Nhân học cách động não. Tô Tấn hỏi, Thẩm Đại Nhân đã đến Đông Cung chưa? Hữu Công Công nói, quá giờ ngọ liền đến rồi. Bây giờ đang ở Thủy Hoa Chính Điện dạy Tiểu Điện Hạ đọc sách. Năm cũ đã qua, trời tan tuyết tuy lạnh lẽo, nhưng không cản được vẻ xuân ý bừng bừng này. Cây dâu ngoài cửa Thủy Hoa đã đâm chồi mới, ngọn cây một mảng lá non tươi xanh mơn mờn. Vượt qua ngọn cây nhìn đi, Thẩm Hề đang ngồi trong điện uống trà. Chu Lân bước chân tập tễnh đến bên gối hắn, giơ cuốn sách mỏng trong tay lên. Thẩm Hề liếc nhìn tên sách, Thiên Tự Văn có gì hay mà đọc. Hắn đặt chén trà xuống, nghiêng người nhìn Chu Lân, "Cữu cữu đọc cho con một vở Bạch Xà Chuyện nhé." Chu Lân thu sách lại, ngẩng mặt nhìn hắn vẻ hiểu mà không hiểu. Thẩm Hề từng bước khéo léo dụ dỗ, chính là vở kịch kể về một con rắn trắng hóa thành người để báo ơn gả cho một thư sinh nghèo, có muốn nghe không? Chu Lân chớp chớp mắt, gật đầu. Thẩm Hề vừa định mở lời, Thẩm Tịnh ở bên cạnh cười nói, "Để cẩn thận lại dạy hư Lân nhi." Để tỷ phu đệ biết được, chắc phải mắng đệ suốt ngày đem mấy thứ màu mè ra khoe với Lân nhi. Thẩm Hề dựa vào lưng ghế, lười biếng nói, vậy đệ nên dạy nó cái gì? Thi thư lễ ký, kinh sử tử tập, đám phu tử ở Hàn Lâm viện chiêm sự phụ sau này tự khắc sẽ ép nó đọc. Nhưng đời người ở thế, thiên đạo vô thường, người ta sở dĩ sợ sự vô thường này, là bởi vì không thể thoát khỏi sự ràng buộc của ăn uống đi lại, sự trói buộc của thất tình lục dục. Hắn nháy mắt với Chu Lân, cữu cữu nhìn như đang nói về Bạch Xà, thực chất là nói về Hồng Trần, đợi con hiểu rõ ba phần duyên trần, sau này liền có thể nổi bật giữa đám đông trong thế giới hỗn loạn này, sống một cách rõ ràng sáng suốt, đây mới là chính đạo thế tục của kiếp người. Thẩm Tịnh nghe hắn nói toàn những điều tà đạo, cười kéo Chu Lân lại, bên ngoài Hữu Công Công liền dẫn Tô Tấn qua rồi. Tô Tấn trong chiếc áo choàng màu xanh lục mặc một thân quan phục tứ phẩm, trông khá giống với của Thẩm Hề. Chu Lân nghiêng cái đầu nhỏ nhìn nàng một lúc, đại khái là thấy nàng thân thiết dễ nhìn, buông tay Thẩm Tịnh, nghiêm túc mở một trang Thiên Tự Văn trong tay, đưa. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đến trước mặt nàng, Tô Tấn không hiểu ý, Thẩm Tịnh hạ thấp người, dịu dàng nói. Tô ngự sử có chuyện muốn nói với cữu cữu con, lát nữa mẫu phi đọc cho con nghe có được không? Chu Lân nghĩ một lát, ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Tịnh lúc này mới nắm tay hắn, nói với Tô Tấn một cách khó hiểu. Thập Tam hôm nay ở Minh Hoa Cung cùng Phụ Hoàng dùng bữa tối, nếu ngự sử không có việc gì, không ngại ở lại Đông Cung thêm một chút thời gian. Trong điện đốt hương tô hợp làm tỉnh táo tinh thần, sau khi Thẩm Tịnh dẫn Chu Lân rời đi, Thẩm Hề cho người lui xuống, nói với Tô Tấn. Tiền Chi Hoán đã từ quan rồi, người biết không? Tô Tấn nói, trên đường đến nghe nói rồi. Thẩm Hề vén vạt áo, ngồi xuống trước bàn cờ bên cạnh, nhặt một quân trắng thay thế quân đen trên tiểu mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ta đang nghĩ, chúng ta có phải đã nhầm mục tiêu rồi không? Cái chết của Tiền Dục, trọng điểm không ở Vũ Lâm Vệ, mà ở cha hắn, Thượng Thư Hộ Bộ Tiền Chi Hoán. Tô Tấn từ khi ra khỏi núi Phong Lam liền nghe Tả Khiêm nhắc qua, trong chuyến săn, Chu Mẫn Đạt thực ra đã gặp nguy hiểm, nhưng muốn làm thương Chu Mẫn Đạt không phải Vũ Lâm Vệ, mà là một nhóm ám vệ ẩn mình trong rừng. Ám vệ có đến 20-30 người, nếu không phải Vũ Lâm Vệ liều chết bảo vệ Chu Mẫn Đạt được an toàn, sẽ không thể kéo dài đến khi Kim Mô Vệ và Cẩm Y Vệ kịp thời đến tăng viện. Đáng tiếc đám ám vệ này đều là những kẻ tử sĩ, vừa bị bắt, đều nuốt độc tự sát, vẫn là Ngũ Dụ Tranh liều mạng nghẹn cổ họng hai người, mới giữ lại được người sống. Tô Tấn cầm quân đen, suy nghĩ kỹ lưỡng, hạ quân nói. Câu nói nhũ mẫu để lại lúc đầu là, cái gì cũng là giả. Theo ý đại nhân, Vũ Lâm Vệ đã trung thành với Thái tử Điện Hạ, vậy thì chữ giả này đã rơi vào chỗ khác rồi. Cái chết của Tiền Dục ở Tiền Điện, thực ra có hai hậu quả. Đối với Thái tử, là làm trong sạch Vũ Lâm Vệ. Nhưng đối với Thất Vương Chu Trạch Vi, lại là giáng đòn nặng vào Tiền Chi Hoán, khiến hắn gần như mất đi cây hái tiền thượng thư hộ bộ này. Đã hậu quả thứ nhất là thật, vậy thì hậu quả thứ hai có lẽ là giả rồi. Thẩm Hề trầm ngâm nói, bây giờ tỷ phu sắp kế vị, sau khi hắn kế vị, nhất định sẽ không để Chu Trạch Vi sống, giả như Chu Trạch Vi muốn giữ mạng, chỉ có hai con đường để đi, một là sai người đi hành thích thái tử, hai là chạy về đất Phong ở Phượng Dương trước khi thái tử đăng cơ. Hành thích thái tử hắn đã thử rồi, ám vệ trong cuộc săn chắc hẳn là do hắn làm, nhưng hắn đã thất bại. Vậy thì bây giờ hắn chỉ còn lại đường lui thứ hai. Về Phượng Dương, Tô Tấn nói, để thất điện hạ về Phượng Dương không khác gì thả hổ về rừng, thái tử điện hạ nhất định sẽ nghĩ cách giữ hắn lại ở kinh thành. Đúng, Thẩm Hề gật đầu nói, cách này chính là thượng thư hộ bộ Tiền Chi Hoán. Tiền Chi Hoán và Chu Trạch Vi cùng chí hướng, Thẩm Hề nắm giữ chứng cứ Tiền Chi Hoán tham ô tương đương với việc nắm được điểm yếu của Chu Trạch Vi, chỉ cần đợi sau khi mở triều, đem những điểm yếu này ra, dùng đó để vấn tội Chu Trạch Vi, hắn sẽ không thể không ở lại kinh thành. Chu Trạch Vi tâm tư kín đáo, làm mọi việc nhất định đều chuẩn bị sẵn đường lui. Có lẽ cái chết của Tiền Dục ở Tiền Điện trước đó chính là do hắn bày mưu hãm hại, bức bách Tiền Chi Hoán nản lòng thoái chí, khiến hắn nảy sinh ý muốn từ quan. Tô Tấn nói, ý Thẩm đại nhân là, kế hoạch của thất điện hạ là, một khi hành thích trong cuộc đi săn không thành, liền lấy lý do đông cung vấn tội, khiến Tiền Chi Hoán đã nản lòng thoái chí từ quan về quê trước khi mở triều. Như vậy sau khi mở triều, thái tử điện hạ dù kế vị, trong tay không có Tiền Chi Hoán người chứng kiến này, liền không thể vấn tội thất điện hạ, thất điện hạ liền có thể đường đường chính chính trở về Phượng Dương. Thẩm Hề giơ tay bóp bóp thái dương, bây giờ xem ra là như vậy. Tô Tấn nhìn chằm chằm ván cờ hỗn loạn trên bàn, đã vậy thái tử điện hạ sắp kế vị, từ mùng 7 đến 15 cầu phúc đón xuân và tuần quân, an nguy của hắn do ai bảo vệ? Thẩm Hề nói, trong chuyến săn Ngũ Dụ Tranh vì bảo vệ tỷ phu đã bị thương nhẹ, nhưng bây giờ tỷ phu chỉ tin được hắn, cầu phúc cho đến tuần quân sau này, liền do hắn dẫn binh theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc tuần quân, Bắc Đại Doanh 20 vệ sờ 10 vạn tướng sĩ, cũng không biết vệ nào sẽ có dị tâm. Thập Tam sáng sớm hôm nay đã thỉnh mệnh bệ hạ, lúc tuần quân, cho Kim Ngô vệ cũng đi theo tỷ phu. Tô Tấn từ trong túi tay áo lấy ra một tờ bản vẽ nói. Ta lệnh địch địch từ ngũ thành binh mã ti lấy bảng phân công giờ giấc phòng bị của các binh vệ của phủ Ứng Thiên trong dịp cuối năm, từ chùa Chiêu Giác cầu phúc, đến tám cửa thành lúc đón xuân, Thẩm đại nhân cùng ta xem lại một lần nữa. Thực ra bảng phân binh giờ giấc như vậy, để Chu Nam Tiện xem mới là rõ ràng nhất, Thẩm Hề và Tô Tấn chỉ có thể dựa vào số lượng người nhiều ít để suy đoán. Hai người vẫn nói chuyện đến đêm khuya, cung nữ đến bẩm báo. Bẩm Thẩm đại nhân, bẩm Tô đại nhân, thái tử điện hạ về rồi, truyền hai vị đại nhân đến chính điện. Thẩm Hề quen đi lại ở Đông Cung rồi, nghe lời này, nghĩ một lát nói. Bản quan còn có việc chưa nghĩ thông suốt, không đi nữa. Tô Tấn ban đầu muốn gặp Chu Nam Tiện rồi mới đi, không ngờ đến chính điện, lại từ miệng Chu Mẫn đạt biết được Chu Nam Tiện hôm nay vì từ chối hôn sự nhà họ Thích, bị Cảnh Nguyên Đế phạt quỳ ở Minh Hoa Cung, còn chưa biết lúc nào có thể rời đi. Tô Tấn trong lòng tính toán giờ giấc một chút, nghĩ đến ngày mai giờ dần còn phải đến chỗ Liễu Triều Minh lấy thư, lúc đó cũng không ở lại thêm nữa, đứng dậy cáo từ. Chu Mẫn Đạt nhìn nàng, bỗng nhiên chậm rãi hỏi một câu. Người sau này có nguyện cùng Thập Tam đi phủ Nam Xương không? Tô Tấn nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đây rốt cuộc là suy nghĩ khó lý giải trăm lần trong lòng nàng. May mắn thay Chu Mẫn Đạt không vội vàng muốn có đáp lời, mà nói. Bản vương trước đây quả thật từng có ý muốn giết ngươi, nhưng bấy nhiêu năm Thập Tam đối với ngươi như thế nào, bản vương cũng đã thấy rồi. Ngươi rốt cuộc là nữ tử, dù thiên tư hơn người, thân ở miếu đường cuối cùng vẫn không thỏa đáng. Thập Tam tấm lòng nhân hậu, lại nguyện dốc hết sức hắn có thể che chở cho ngươi. Việc hôm nay ở trước mặt phụ hoàng chịu một trận phạt là vì ai thì khỏi phải nói. Bản vương mong ngươi có thể suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng phụ lòng hắn. Tô Tấn cúi mắt nói, nhờ thái tử điện hạ dạy bảo, thần tự sẽ suy nghĩ cẩn thận. Chu Mẫn Đạt liền không nói thêm nữa. Được rồi, ngươi về đi, đợi Tô Tấn rời đi sau, Thẩm Tịnh mới từ tai điện bên cạnh đi ra, hỏi. Điện hạ, nàng đồng ý rồi sao? Chu Mẫn Đạt nhìn nàng một cái, ôn tồn nói, nàng yên tâm, những gì cần nói ta đã nói với nàng ta rồi, hãy xem nàng ta có thể nghĩ thông suốt không. Thẩm Tịnh, một tiếng, lại đi ra ngoài điện. Chu Mẫn Đạt sững sờ, ôn tồn gọi một tiếng, a Tịnh, hắn nói, ngày mai còn phải đi chùa Chiêu Giác cầu phúc, trời tối rồi, không đi nghỉ ngơi sao? Thẩm Tịnh nói, ta muốn đi xem Thanh Việt một chút, ta có chút lo lắng cho hắn. Chu Mẫn Đạt gật đầu nói, nàng đi xem cũng tốt, Thanh Việt dạo này vẫn có chút không đúng, hắn từ nhỏ đã như vậy, làm việc gì nghĩ không thông suốt, liền tự làm khó mình. Đêm thanh mát, Thẩm Hề ở trong điện nhất thời phiền muộn, liền nhích ra ngồi trên bậc đá dưới mái hiên. Trên bầu trời vầng trăng cong cong, hắn ngẩng đầu nhìn đi, cũng không biết nhìn bao lâu, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ? Là Thẩm Tịnh, nàng một thân váy màu hồng sen, tay cầm đèn lồng gió, vẻ mặt đầy sức sống cứ như tiên nữ lạc vào nhân gian. Thẩm Hề lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngủ nữa, ta nghĩ không thông chuyện Tiền Chi Hoán Từ Quan, cảm thấy dường như chỉ nhìn thấu bề ngoài, trong lòng như bị người ta dùng phép che mắt vậy. Thẩm Tịnh mỉm cười, đem áo ngoài khoác trên cánh tay khoác lên người hắn. Để luôn như vậy, mọi chuyện đều không để tâm, nhưng một khi có chuyện bận lòng, nhất định phải bóc tách nghiền nát nhìn cho thấu đáo triệt để, sao cũng được chẳng phải tốt hơn sao. Nàng vừa nói, thuận theo ánh mắt Thẩm Hề, cũng nhìn về phía vầng trăng còn nửa vầng trên trời, cười nói. Ta muội chẳng bao lâu nữa sẽ sinh nở rồi, hôm nay điện hạ đồng ý với ta, đợi chàng đăng cơ sau này, rồi xuân sâu trời ấm hơn chút nữa, liền chuẩn cho ta dẫn Lân Nhi cùng đi thăm nàng. Đến lúc đó đệ cùng ta đi đi, ba tỷ đệ chúng ta đã mấy năm rồi chưa đoàn tụ. Thẩm Tịnh từ trước đến nay buồn vui có chừng mực, nhưng nàng nói câu này lúc vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Ba tỷ đệ bọn họ từ nhỏ rất thân thiết, Thẩm Quân gả đi phủ Bắc Bình đã mấy năm rồi, giữa chừng chỉ quay về một lần, lúc đó Thẩm Hề còn xuống phía nam đến phủ Hàng Châu, không ở kinh thành, Thẩm Tịnh đã mong đoàn tụ rất lâu rồi. Đáng tiếc Thẩm Hề vẫn còn bận tâm chuyện Tiền Chi Hoán, luôn cảm thấy chỗ nào đó có sai sót, lúc đó cũng không quá để tâm, chỉ đáp một câu. Để sau đi, sau này còn nhiều cơ hội, Thẩm Tịnh đành im lặng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Vậy cũng được, để cũng đừng quá lo lắng. Nói xong, lại nhìn hắn một cái, cầm đèn lồng gió, quay người đi vào đêm tối. Bước chân đó nhẹ nhàng dịu dàng, không hiểu sao, lại rơi vào chóp tim người ta. Thẩm Hề quay mặt đi, nhìn về phía Thẩm Tịnh, bóng lưng mỏng manh nhỏ bé là dịu dàng, nhưng hắn không ngờ lại cảm nhận được một nỗi cô đơn. Hắn không tự giác giơ tay lên, muốn gọi nàng lại, nhưng cuối cùng vẫn đặt tay xuống, lại chìm vào suy tư vừa rồi. Hắn cảm thấy ngày tháng còn dài. Tô Tấn đêm đó nghỉ ở Đô Sát Viện, giờ dần dậy, từ chỗ An Nhiên lấy thư của Liễu Triều Minh, rồi đến trạm đình ngắn ngoài cửa chính dương. Chu Nam Tiện đã đứng thẳng người trên ngựa chờ nàng ở ngoài đình rồi. Là giờ mão, cỏ dại ngoài đình sương đêm lạnh lẽo, Tô Tấn xuống ngựa, vì sau lưng Chu Nam Tiện còn có phủ binh, liền hành lễ với hắn. Chu Nam Tiện thấy nàng vẻ mặt vội vàng, hỏi, người có việc sao? Lại hỏi, đã dùng bữa sáng chưa? Tô Tấn nói, đã dùng rồi. Nàng cúi mắt lại nói, có việc trong người, Đô Sát Viện có một phong thư khẩn, ta cần đích thân đưa đến Thông Chính Ty. Chu Nam Tiện sững sờ nói, Thông Chính Ty mỗi ngày giờ thìn phải phân phát thư tín, người muộn nhất cũng phải đợi đến trước giờ thìn, vậy ngươi bây giờ phải đi sao? Tô Tấn mím môi nói, vâng, ta sợ đi muộn chậm trễ chuyện quan trọng của đại nhân, bây giờ cũng chỉ có thể rút ra chút thời gian rảnh rỗi này để tiễn điện hạ. Nàng ngẩng mắt nhìn Chu Nam Tiện, trong mắt có chút không nỡ. Thực ra còn có chút lời muốn nói với điện hạ, đáng tiếc thật sự không kịp. A Vũ tính toán, theo bước chân của điện hạ, 3 ngày là đến phủ Hàng Châu rồi. Ta hôm nay gửi xong thư, lại viết một phong thư khẩn gửi đến Hàng Châu. Điện hạ đến lúc đó nhớ đến phủ Hàng Châu Thông Chính Ty lấy. Lúc nàng nói chuyện, ngay cả hơi thở cũng không ổn định. Một sợi tóc con từ búi tóc rơi ra, bị gió thổi qua lướt trên trán, khiến hàng mi nàng không kìm được run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái run rẩy này không ngờ lại run đến tận đáy lòng Chu Nam Tiện. Nàng thật sự vội vàng đến gặp hắn, không hiểu sao, Chu Nam Tiện liền không tự chủ nói. Vậy ta cùng ngươi đi Thông Chính Ty. Tô Tấn ngạc nhiên nói, cái này sao được, hắn là phiên vương, việc xuất hành đã được tính toán trước, chậm trễ vô cớ nửa ngày thì đành vậy, lại là tiết trời tan tuyết đầu xuân, đường xá hiểm trở khó đi, nếu chẳng may gặp phải chỗ trước không thôn sau không quán thì làm sao? Nhưng Chu Nam Tiện đã nói vậy thì nghĩ vậy rồi, hắn nói. Không sao, quay người một chân đạp bàn đạp ngựa nhảy lên ngựa, ghìm cương ngựa, khẽ nhếch môi cười với Tô Tấn. Còn không đi, khỏi chậm trễ chuyện quan trọng của ngươi. Chân trời mặt trời xé mây mà ra, ánh sáng sớm chiếu thẳng xuống dáng người hắn đứng cao trên ngựa, nụ cười đó mang theo ngàn trượng ánh nắng xuân. Từ trạm đình cửa thành đi đến thông chính ti ít nhất phải một canh giờ, Tô Tấn rốt cuộc vẫn chậm nửa khắc. Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời nàng vì chuyện riêng mà chậm trễ chính sự. May mà Chu Nam Tiện thúc ngựa giúp nàng kéo người phân phát thư tín của thông chính ti quay lại, lúc này mới không chậm trễ thư khẩn của đô sát viện. Đợi quay về trạm đình ngắn ngoài cửa chính dương, đã gần giờ ngọ rồi, ngoài thành một dải khói cỏ, ánh nắng sáng sớm còn gay gắt đến bây giờ lại thanh đạm dễ chịu. Tô Tấn xuống ngựa, nói với Chu Nam Tiện, đêm qua ta suy nghĩ kỹ một lượt, luôn cảm thấy chuyện tiền chi hoán từ quan có chút không đúng, nhưng ta cũng không nói ra được nguyên do. Bây giờ Thái tử Điện Hạ sắp kế vị, đợi các phiên vương về đất phong, không biết chỗ nào sẽ có biến động, thế lực của Điện Hạ ở Nam Xương, vào lúc quan trọng này, nên lập tức về Nam Xương chỉnh đốn phủ quân, giả như một khi binh biến, cũng có thể tiến kinh thành giúp vua dẹp loạn. Còn về tình hình phủ Tô Kỳ Châu sau khi thúc phụ A Vũ qua đời, Điện Hạ sai người giúp A Vũ đi hỏi thăm là được, không cần đích thân đi. Chu Nam Tiện nói, được, việc có nhẹ có nặng có gấp có chậm, nhưng ta nhất định sẽ phái một người đáng tin đến Kỳ Châu giúp ngươi tìm hiểu rõ ràng, để ngươi yên tâm. Hắn lại nghĩ một lát, dường như có chút buồn bã, nhìn về phía Tô Tấn nói. Hoàng huynh cùng ta từng nhắc qua, đợi hắn kế vị chắc chắn sẽ cắt đất phong. Dưới áp lực lớn ắt có kẻ phản kháng. Ta lần này về Nam Xương cần chỉnh quân chờ lệnh, ta bình thường không thể tùy tiện rời đi, ngươi. Nhớ thường xuyên viết thư cho ta không giỏi văn chương, nhưng nhất định mỗi phong thư đều đọc kỹ, mỗi phong thư đều trả lời cẩn thận. Nào ngờ Tô Tấn nghe lời này, lại khẽ cười một chút. Vô cớ khiến Điện Hạ đem thời gian ban ngày đều bận rộn với bản giấy sách mực, cái này sao tiện. Gió đầu xuân lạnh lẽo. Nhưng Chu Nam Tiện lần đầu tiên trong mắt Tô Tấn nhìn thấy nụ cười mang theo hơi ấm như vậy. Nàng nhẹ giọng nói, A Vũ đã nghĩ kỹ rồi, đợi Thái tử Điện Hạ kế vị, triều cục ổn định hơn chút, phiên vương tranh giành cũng được, thiên hạ đại loạn cũng được. A Vũ đi xin mệnh từ Liễu Đại Nhân, bảo hắn phái A Vũ đi Nam Xương làm tuần án ngự sử, như vậy sau này có thể ở bên cạnh Điện Hạ rồi. Chu Nam Tiện ngây người nhìn về phía Tô Tấn, nửa ngày mới nói. Người nói thật sao? Tô Tấn gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi khóe miệng của Chu Nam Tiện liền động một chút, hắn dường như rất vui vẻ, nhưng lại không dám thể hiện ra một cách chân thành, dường như sợ quấy rầy giấc mơ đẹp này, ít hầu lên xuống động đậy, mới nuốt hơn nửa nụ cười sắp trào ra khỏi môi xuống, ánh mắt rực rỡ như sao. Vậy được, đợi trời ấm hơn chút nữa, đường xá dễ đi hơn chút nữa, đợi ngươi đến Nam Xương. Ta liền thỉnh một chỉ từ Hoàng Huynh, rời Nam Xương 2 tháng đến kinh thành đón ngươi. Ta cưỡi ngựa nhanh ngày đêm không ngừng, ước chừng chỉ cần 10 ngày, lúc dẫn ngươi về, ta sẽ cùng ngươi đi từ từ, ta. Nhưng lời hắn cuối cùng vẫn không nói hết được, từ tiếng gió mịt mờ, từ chùa ở phía tây thành, bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cổ bi thương. Tiếng chuông ngân vang, tổng cộng 12 tiếng, Chu Nam Tiện nhớ tiếng chuông này. Đó là tiếng chuông cũ đặt trên đỉnh tháp Phật ở chùa Chiêu Giác phía Tây Thành, mỗi khi hòa thượng gõ chuông, đều vang vọng khắp toàn bộ thành Ứng Thiên. 1 tiếng là gõ buổi sáng, 2 tiếng là gõ buổi tối, 3 tiếng là xuân đến, 4 tiếng là nhạn bay đi, 7 tiếng là mưa cốc vũ rơi, 8 tiếng là sương giáng phát áo, 9 tiếng là thanh minh tế cố nhân, 10 tiếng chỉ mong quốc vận kéo dài, còn 12 tiếng là quốc tang. Quốc tang là nghi lễ chỉ nên có sau khi đích hệ thiên gia qua đời 3 ngày. Sáng sớm hôm nay phụ hoàng vẫn còn ở trong cung, vậy tiếng chuông nặng nề, bi thương, mang theo chút hoảng loạn và cảnh tình này lại vang lên vì ai? Chu Nam Tiện đứng bất động ngoài trạm đình ngắn, trên cao có mặt trời chói chang, gốc tường cỏ dại mọc dài, gió xuân buốt giá lướt qua áo bào của hắn, ánh sao hơn 20 năm trong mắt bỗng vụt tắt. Hết quyển 2, cách chương.